Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1745, Tiên Thiên Sinh Linh, 2, góc truyện audio.com. Tử Côn Đạo Nhân cùng mấy đệ tử nghe thấy lời này, mặt mũi không chịu nổi, lại cũng không dám cãi. Phượng Hề nói, đúng rồi, đạo sĩ đó cầm theo một thanh bảo kiếm, quả nhiên sắc bén vô cùng, là một cực phẩm pháp khí cửu đoạn quang. Ngư Trường Kiếm, Tử Côn Đạo Nhân kinh hô lên, hưng phấn hai tay vỗ đùi, Ngư Trường Kiếm. Khẳng định là Ngư Trường Kiếm. Cơn hưng phấn một lúc lâu mới qua đi, hướng Phượng Hề chắp tay nói. Xin hỏi cô nương, vị đạo sĩ kia về sau thế nào, có ra được không? Chưa đi ra tám phần là chết ở phía sau Thủy Tinh Môn. Tốt quả nhiên là đã chết, ha ha, nói như vậy Ngư Trường Kiếm thật sự ở bên dưới. Tử Côn Đạo Nhân vừa quay đầu, phát hiện bọn người Diệp Thiếu Dương đang dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn hắn, nhất thời có chút xấu hổ cười cười. Diệp Thiếu Dương nói, nghe nói tổ sư ông đã chết không ra ngoài, ông hưng phấn như vậy. Cái này dù sao bọn họ đều là cổ nhân, mặc kệ xuất thân ra sao, cũng sớm đều đã chết phải không, nhưng Ngư Trường Kiếm là chí bảo bổn môn, bần đạo dù tan xương nát thịt cũng phải cầm về. Diệp Thiếu Dương chỉ có cười khổ, tôi thích nhất ông nghiêm trang nói hưu nói vượn. Tử Côn Đạo Nhân cười gượng hắc hắc, à thì, bằng không chúng ta bây giờ đi Thủy Tinh Môn. Không vội, còn có một số việc chưa làm rõ. Diệp Thiếu Dương sửa sang lại suy nghĩ một phen, hỏi Phượng Hề. Nói như vậy, các cơ quan trong mộ này, ví dụ huyết phù đồ, còn có các quỷ quái cương thi kia vân vân, là vì phòng ngừa có người đi vào, phá hư thứ phía sau Thủy Tinh Môn. Phượng Hề gật gật đầu, thật ra chỉ có một cái huyết phù đồ, đã có thể ngăn cản đại bộ phận người đi qua. Ngay tại không lâu trước đây, còn từng có một đám người tiến vào, trong đó cũng có pháp sư lợi hại, có đệ tử cửa Phật đại chiến với huyết phù đồ một trận, thừa dịp huyết phù đồ chưa dị biến, đem nó phong ấn, sau đó tôi liền thức tỉnh, chính là vừa rồi, không biết những pháp sư đó thế nào rồi. Đã chết, Diệp Thiếu Dương liếc Tào Vũ một cái nói. Phượng Hề thở dài, nói. Tôi nên nghĩ đến, phía sau Thủy Tinh Môn, có đại tế ti tự mình trấn thủ, phàm là có người đi vào, cũng không có hy vọng đi ra. Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy đại tế ti này thật con mẹ nó là một nhân tài, không chỉ tiêu phí nhân lực vật lực thật lớn xây dựng cổ mộ này, còn bố trí nhiều tà vật như vậy để ngăn cản bước chân hậu nhân, thật sự làm đến cực điểm rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên mặt Tào Vũ, nói. Thủy Tinh Môn nhất định phải đi, mấy người bằng không vẫn là ở đây chờ đi, nếu không đến phía dưới tôi thực không rảnh chiếu cố mấy người. Chờ tôi thăm dò tình huống bên trong, trở về chúng ta cùng nhau nghĩ cách đi ra ngoài. Tào Vũ do dự một phen, nói. Diệp tiên sinh, cậu vẫn là mang chúng tôi đi đi, chúng tôi có thể không vào Thủy Tinh Môn, ở bên ngoài chờ, nếu trên đường gặp được nguy hiểm, chúng tôi lập tức quay về tuyệt không liên lụy cậu. Lại nói giáo sư Tôn bọn họ đều đã đi qua, chung quy không được cũng để bọn họ trở về. Diệp Thiếu Dương tâm niệm chuyển động, gật gật đầu, lại cảnh cáo bọn họ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Lúc trước dây thừng bị giật đứt cần xử lý một lần nữa. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ tự mình đi xử lý, hỏi Phượng Hề. Cô làm sao bây giờ, muốn theo tôi hay không, hay là tôi bây giờ siêu độ cô đi âm ti? Góc truyện audio.com, nơi này có lực phong ấn, hồn phách không thể xuyên qua hư không, tôi tạm thời cũng không đi được âm ti. Phượng Hề mở to một đôi mắt ngập nước nhìn hắn, Diệp Thiên Sư, anh thật sự muốn đi Thủy Tinh Môn. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, mới đầu hắn tới nơi này, là nhận Tào Vũ nhờ, giúp bọn họ khảo cổ, cũng không có mục đích gì cụ thể, nhưng bây giờ sau khi trải qua tất cả cái này, hắn đối với thứ phía sau Thủy Tinh Môn cũng sinh ra tò mò mãnh liệt, muốn thăm dò bí mật cuối cùng của cổ mộ này. Phượng Hề nói, có chuyện tôi còn chưa nói, lúc ấy đại tế ti đem tôi phong ấn trong huyết phù đồ, còn có một nguyên nhân, hắn nói, nếu tương lai có ai có thể giết huyết phù đồ, thì dẫn người đó đi Thủy Tinh Môn, đến lúc đó hắn sẽ trả lại cho tôi hồn phách thôi lang, bị hắn đưa tới phía sau Thủy Tinh Môn rồi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh, đại tế ti làm như vậy là có ý tứ gì? Tôi không biết, tôi lúc ấy đã không thể mở miệng, tự nhiên cũng không cách nào hỏi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, vốn cho rằng đã nắm giữ đại bộ phận tình huống, một câu của Phượng Hề xác thực nói là cách làm của này đại tế ti quả thực khiến người ta không nắm được manh mối. Rõ ràng hắn chế tạo nhiều tà vật như vậy trấn thủ cổ mộ, vì phòng bị hậu nhân tiến vào Thủy Tinh Môn, nhưng vì sao lại lưu lại Phượng Hề một chỗ phục bút này? Phượng Hề nói, có một việc Diệp Thiên Sư anh nghĩ tới chưa, toàn bộ cơ quan anh trải qua thật ra đều để lại cửa ngầm thông hành, ví dụ bốn khối tấm bia đá thị nữ phía trên cùng, có một khối là thật liên thông mộ đạo, các anh hẳn là cũng là từ nơi đó vào, hơn nữa dọc theo đường đi qua cửa đá, đều có cơ quan có thể mở ra, anh nghĩ tới chưa, đây là vì sao? Giống như một tia chớp xẹt qua trong lòng, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra kinh ngạc nói. Ý của cô là, Đại Tế Ti thật ra muốn cho người ta tiến vào. Nếu không phải như thế, vì sao phải ở trong toàn bộ cơ quan lưu lại một tuyến sinh cơ, ví dụ cửa đá, nếu đổi thành tảng đá thật lớn, bất luận kẻ nào cũng không vào được nhỉ? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn cô, ý niệm trong đầu xoay chuyển thật nhanh, quả thật là như vậy. Hắn tuy không quen thuộc đối với cổ mộ như Tứ Bảo, cũng biết một số quy tắc mộ táng. Toàn bộ cơ quan tồn tại mục đích đều là vì giết chết trộm mộ tặc, mà cổ mộ này Diệp Thiếu Dương nhảy nhót nghĩ tới một trò chơi giải mật mã, lúc còn nhỏ trên Mao Sơn Trấn quán net không có network, gọi là phòng máy tính, mỗi một máy tính đều chứa cảnh giới màu đỏ, CS những trò chơi này. Diệp Thiếu Dương cũng từng chơi, lúc ấy chơi nhiều nhất là Resident Evil, cũng không biết là phiên bản 2 hay là 3, bên trong kịch tình nhiều nhất chính là tìm chìa khóa, mở cửa, tình huống rất giống cổ mộ này, nhìn qua nguy cơ bốn bề, nhưng chỉ cần ngươi đủ cường đại, luôn có thể tìm được một đường sinh cơ. Mình lúc ấy chơi trò chơi liền cảm thấy buồn bực, vì sao kẻ địch không đem cơ quan phong kín, cho ngươi không qua được, cố tình lưu lại cho ngươi một con đường sống. Đáp án đó dù sao cũng là trò chơi, nếu dựa theo hiện thực như vậy, trò chơi cũng không cần chơi nữa. Trước mắt mình trải qua, giống như là phiên bản trò chơi này, nhưng trong hiện thực vì sao sẽ xảy ra loại chuyện này? Rõ ràng bố trí các loại cạm bẫy, nuôi rất nhiều tà vật muốn tận hết sức lực giết chết ngươi, ngược lại lưu lại cho ngươi một con đường sống, để cho ngươi thật sự. gocchuyenaudio.com, có thực lực có thể thông qua. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy mình đã bắt được cái gì? Thực lực, Đại Tế Ti cần là pháp sư thực lực cường đại, có thể một đường trải qua gian nguy mà không chết, cuối cùng đến Thủy Tinh Môn. Về phần những pháp sư không đủ cường đại kia, trực tiếp chết ở nửa đường là được rồi. Cách chương.